Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657: Nhân quả dây dưa. Nhân quả, nhân quả, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Nghĩ đến mấy vị kia đại năng hẳn phải biết. Nhâm Nhược Phong nghĩ đi nghĩ lại, mở ra điện thoại, bắt đầu phát hệ thống không gian, phòng luyện đan. Khói mù lượn lờ, hương khí bên trong hỗn tạp khét lẹt khí tức. Ân, đại phú hào, ngươi hôm nay luyện tập đồ ăn, tiêu chuẩn có chỗ lên cao, chí ít Dùng Đại Thanh không còn nói muối thả quá nhiều. Đại gia đánh giá đường, ha ha, lấy đại gia thấy, ta cái này chủ nghệ đến không tới sơ cấp. Phương Ninh dương dương đắc ý đường, sơ cấp, ngươi nghĩ đến quá đẹp. Ta hệ thống này mô đun bên trong đánh giá sơ cấp kỹ năng, vậy cũng là trong nhân loại cực kỳ thuần thục nhân tài có thể đạt tới. Cái gọi là hữu cơ giới bình thường chính xác, không có mấy chục năm công phu là làm không được. Thần mã, còn muốn mấy chục năm, nói sớm a, không luyện. Phương Ninh đặt mông ngồi tại đan phòng trên mặt đất, ủ rũ, khác a, ta nói là người bình thường. Ngươi vẫn là người bình thường mà. Đại gia khinh bỉ nói. A, nói cũng thế. Phương Ninh một lần nữa giữ vững tinh thần. Ta đều quên, ta hiện tại chí ít cũng là trì đường cấp cường hồn. Cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá, đến cùng còn muốn bao lâu thời gian, ta tài năng luyện đến hệ thống sơ cấp chủ nghệ trình độ. Qua loa lại nửa tháng a. Cái này đã rất nhanh, dù sao có ta tự mình dạy cho, đổi một cái đồng dạng trì đường cấp cao thủ, còn không được. Đại gia tranh thủ thời gian trấn an nói, đúng vậy a, ngươi cái gọi là tự mình dạy cho, liền là ném cho ta hai quyển sách dày tự học. Phương Ninh vỗ vỗ trên mặt đất để đó cái kia hai quyển tác phẩm vĩ đại, Chủ Nghệ Bách Khoa Toàn Thư, Luyện Đan Thuật Nhập Môn. Ếch, ta đây đều là quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi a, đây là bồi dưỡng ngươi bản thân năng lực học tập. Có một vị tiên hiền nói xong, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Cái này hai quyển sách liền là ngươi bắt cá công cụ, thả ở bên ngoài đó là vạn kim khó đổi, ta căn bản cũng không lại bán đứng được không. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, a, là như thế nên em mà. Ta luôn cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp dùng chút lịch luyện điểm hóa ta một cái tương đối tốt. Phương Ninh vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, không có khả năng. Lan, đại gia đơn giản hóa đường. Ta dùng bảo bối góp nhặt lịch luyện đến đổi. Phương Ninh cắn răng nói. Ếch, đại gia nghe vậy, bắt đầu do dự. Đúng a, cùng lắm thì ta dùng nhiều gấp đôi lịch luyện cùng ngươi đổi. Phương Ninh cắn răng nói, ân, không được, sớm muộn cái kia sách nát lịch luyện vẫn là ta, tiêu hao ở trên thân thể ngươi liền là lãng phí. Dù sao nhân loại các ngươi có học tập lực, học hội nguyên lý lại bắt trước liền có thể biến thành của bản thân. Đại gia thế mà còn là cự tuyệt, a, sao sẽ như thế? Cái này không cài thống a. Phương Ninh vừa sợ vừa tức đường. Hừ hừ, sự thật chính là như vậy. Ngươi đừng nghĩ lấy lười biếng. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi mặc dù khóa lại ta, thân thể cũng bị bộ phận hệ thống hóa, nhưng dù sao chủ thể vẫn là người. Loại này sử dụng lịch luyện tăng lên kỹ năng phương thức, ngươi vẫn là ít dùng. Phải biết thức ăn nhanh ăn nhiều, thương dạ dày. Đại gia ân cần dạy bảo. Được rồi, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Phương Ninh tự hỏi bên trong một cái ưu điểm, liền là biết tốt xấu. Đại gia đã đủ kiểu cự tuyệt, xem ra đi đường tắt thật không thật là tốt. Vẫn là hiểu rõ nguyên lý, chiếu vào trên sách ví dụ rèn luyện luyện hội, mới có thể học được bản lĩnh thật sự. Phương Ninh đứng dậy đang muốn một lần nữa lại luyện đan. Không, là nấu cơm. Đại gia đột nhiên nhắc nhở hắn nói, Nhâm Nhược Phong đến tin tức. Nhanh đi nhìn ngươi máy tính. A, ta lập tức đi. Phương Ninh nghe vậy, nhanh như chớp chạy ra đan phòng. Có thể thấy được máy tính mị lực chi đại. Tiến vào hệ thống quán nét, mở ra ngủ đông bên trong máy tính. Quả nhiên dưới góc phải chuyện chính đến, xin hỏi tôn giả. Cái này, nhân quả, là vật gì? Nghe nói rất nhiều thượng giới đại năng, đều là bởi vì e ngại nhân quả mà không nguyện ý tự mình động thủ. Thường thường muốn giả tại tay người khác. Nhâm Nhược Phong phát tin tức đường. Ếch, nhân quả, đây không phải Phật gia dùng từ A. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Đại gia, ngươi hiểu cái gì là nhân quả A? Không hiểu, đây là quả gì? Ăn ngon không? Đại gia nghi ngờ nói. Ngươi lại cho ta giả ngu là không? Lục soát một cái ngươi còn không biết à? Phương Ninh lên án mạnh mẽ đường. Ếch, ta tìm Tiểu An Tử hỏi một chút. Đại gia đắc ý nói. Lục soát không đáng tin cậy. Ta đã từng có thê thảm đau đớn lại phong phú kinh nghiệm. À, ngươi thế mà có thể lĩnh ngộ được điểm này. Quả nhiên là thống khác 3 ngày. Phải lau mắt mà nhìn. Phương Ninh bội phục nói. Ngươi không phải mỗi ngày đều tại gặp ta à? Chỗ nào phân biệt quá 3 ngày? 1 giây vậy chưa từng tách ra được không? Đại gia phản bác. Lan, nhanh đi hỏi. Phương Ninh nghe vậy buồn bực nói. Người khác mạnh mẽ, phát thông suốt. Mỗi ngày hồng nhan làm bạn. Hô bằng gọi hữu. Duy chỉ có hắn còn muốn cùng một cái 1 tuổi nửa thiểu năng trí tuệ hệ thống. Mỗi ngày đấu đến đấu đi. Sảng khoái đến cực điểm. Đi, đi, đại gia tranh thủ thời gian chuồn mất. Long uy thần ngục, cái gọi là nhân quả. Tại thượng giới mắt người bên trong, cũng không có bản giới người suy nghĩ như vậy mê hoặc trống rỗng. Ta nâng 2 cái ví dụ. Tôn giả hẳn là liền hiểu. Anderson nhận chân giải thả đường. Từng nhớ kỹ, thượng giới có 1 môn phái tên là Động Thiên Phái. Đã từng bởi vì trong môn cất giữ 1 kiện chí bảo. Mà bị cái nào đó đại năng diệt môn. Hết lần này tới lần khác môn phái này từng tại dân gian làm qua không ít việc thiện. Có 1 cái thiên tư trác tuyệt người. Liền nhận qua bọn hắn trong lúc vô tình ân huệ. Loại chuyện này, lúc ấy không người có thể biết. 3000 năm về sau, tên thiên tài này trưởng thành. Đột phá công pháp bình cảnh. Cảm ứng thiên địa huyền cơ, liền phát hiện đoạn nhân quả này. Hắn có vì môn phái này sửa lại án xử sai chi trách. Cuối cùng, vị kia đại năng bản thân bị trọng thương, về sau không tiến thêm tấc nào nữa, mà tên thiên tài này chấm dứt đoạn nhân quả này, thuận lợi đột phá. Cái thứ hai ví dụ mặc dù cùng loại, kết quả lại rất là khác biệt, đồng dạng có 1 môn phái. Cũng là bởi vì 1 loại nào đó bảo bối bị 1 vị nào đó đại năng ngấp nghé. Chỉ là cái này 1 vị đại năng, nhưng không có tự mình xuất thủ. Chỉ là thông qua cái nào đó người trung gian thuê người khác đến săn bắt. Đến cuối cùng, vị này đại năng, đồng dạng bị đối phương tìm tới cửa đến. Nhưng hắn chỉ là ném ra ngoài người trung gian còn có thuê người. Liền đem chuyện này chấm dứt. Tự thân lông tóc không tổn hao gì. Thượng giới cùng hạ giới khác biệt. Thượng giới đại năng, tuổi thọ thường thường 1000 năm. Thậm chí có thể cùng thiên đồng thọ. Thời gian dài như vậy, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Cho nên hôm nay kết xuống 1 điểm tiểu nhân quả. Tương lai liền có thể ủ thành đại họa sự tình. Mà hạ giới người, trong vòng 100 năm sự tình có thể cân nhắc đến liền là anh minh thần võ. 100 năm về sau sự tình, không ai đi quản, hạ giới người, tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ lo trước mắt, bệnh hay quên cực điểm. Đây cũng là sinh tồn bản năng diễn hóa chỗ đến. Cái kia chút có thể càng nhanh lãng quên thê thảm đau đớn lịch sử người. Thường thường lại càng dễ cầu thả sống qua ngày, kéo dài huyết mạch. Cho nên cũng tạo thành, rất nhiều người không kiêng nể gì cả, đối cái gọi là nói về nhân quả, chẳng thèm ngó tới, bởi vì cho dù bọn hắn tạo quá nghiệt, tại ngắn ngủi sinh mệnh, cũng khó có thể nhận cái gọi là nhân quả dây dưa. Độ xong cả đời, mấy chục năm sổ sách mà thôi. Hừ, đó là tại bản tọa sinh ra trước đó. Đại gia căm giận đường. Là, tôn giả chính là trời sinh thánh nhân. Hàng thế về sau, hết thảy nghiệp chướng người, đều không có cách nào đào thoát nhân quả dây dưa. Cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thương thiên bỏ qua cho ai? Trước kia chỉ là hư ảo. Bây giờ lại là sự thật. Anderson tranh thủ thời gian su nịnh nói. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.